Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Nhi cố tình đi vào trước rồi đứng núp ở phía sau cánh cửa đợi Hát. Anh vào rồi phóng lên người Hát, anh câu cổ Hát, anh xuống rồi nói, chấm, ha ha, bây giờ có chịu chừa cái tội dám hỗn với bà chưa? Đừng bao giờ mà gọi bà là heo nửa nghe chưa? Đau quá, xuống ngay đi, Hát anh. Nếu vậy thì phải hứa là đừng bao giờ gọi tôi là heo nửa thì tôi mới xuống. Thôi, được rồi, tôi hứa, Hát anh nói lớn. Vậy thì được, chấm chấm, nói xong Nhi nhảy xuống khỏi người Hát, anh và ngay lúc đó, Mi tiến ra nói, hai người cho tôi xin đi, làm ơn đừng cãi nhau nữa có được không vậy? Tại cậu ta, cô ta kiếm chuyện trước chứ bộ. Nhi và Hát, anh đồng thanh luôn cơ đấy. Thôi, mày với cậu ta ngồi đó đi, để tao vô làm mấy món ăn cho. Sao cô không bảo người giúp việc làm mà cô phải làm chi cho mệt, Hát anh hỏi. Tại lâu quá tôi không được vào bếp nên giờ muốn làm. Cậu ngồi đó với Nhi đi, mà nhớ là hai người đừng có cãi lộn nữa đấy. Mi lên giọng nói, biết rồi, nói xong Mi quay đi rồi Nhi và Hát. Anh cũng ngồi xuống ghế sofa, Hát anh không nói gì mà Nhi thì ngồi cười đắc chí vì đã hạ được Hát. Anh, bỗng, xin chào, T, bảo từ ngoài cổng tiến vào nói to làm cho Hát. Anh giật kinh, ủa mày qua khi nào vậy, Hát anh, à mới qua thôi, ở nhà chán quá nên muốn qua đây rủ mày làm vài lon chơi ấy mà. Bảo, vậy à, Hát anh, cùng lúc đó. Mi từ trong bếp tiến ra vì nghe bên ngoài có tiếng nói lạ nên ra nói. Ơ kìa, là cậu à T, bảo. À chào cậu, tình cờ quá ha, bảo. Mà sao cậu lại ở đây? Mi hỏi, cậu không biết à, tôi là bạn thân của Hát. Anh, vậy sao, đó giờ tôi không nghe Hát. Anh nói gì về cậu hết? Ơ hay thằng kia, mày không giới thiệu tao cho Mi biết à, thằng chó chết. Tao quên, thì bây giờ mày với cô ta cũng biết mặt rồi đó. Nhi ngơ ngác nhìn T, bảo rồi quay qua hỏi Mi, sao mày biết cậu ấy vậy? À hôm bữa cậu ta đã đưa tao vô phòng y tế nên lúc đó tao biết cậu ấy luôn. Lại nha, từ lúc bảo bước vào đến giờ, ánh mắt của bảo cứ nhìn Nhi mãi. Kỳ quá à, nhìn đến nỗi mà đến Nhi cũng cảm thấy ngại luôn. Thôi, hai cậu ngồi đây chơi đi. Để tôi với Nhi vào bếp làm thức ăn. À ừ, Nhi, nói xong, Mi lôi Nhi đi để lại bảo cứ phải thấy hơi tiếc. Thấy Nhi đi rồi, bảo hỏi Hát, anh, này, cô gái dễ thương đi với Mi là ai vậy mày? À cô gái đó là Trương Tuệ Nhi, học chung với tao hồi năm lớp 10 đấy. Tụi tao có từng chơi chung, mà mày nói cô gái dễ thương. Kết rồi à, Hát anh, làm gì có, mày. Khùng quá, bảo ấp úng, thấy được vẻ mặt của bảo như vậy là Hát, anh đã đoán được phần nào rồi. Làm sao mà có thể qua mắt được Hát, anh cơ chứ, nhưng vì không muốn bạn mình ngại nên Hát, anh cũng giữ im luôn. Sau một hồi ngồi chờ hai cô gái đang lục đục ở trong bếp thì cuối cùng hai người con trai cũng có được một bữa ăn. Chà, ngon quá, Mi, là cậu nấu đấy à? Bảo hỏi. Không phải, món này là của Nhi nấu đấy. À ừm, bảo ngượng ngùng, cảm ơn cậu, Mi cũng thế thôi, T, G, A hi hi. Cả hai chúng tiếng sét ái tình rồi đây này. Vậy món nào là của cô nấu, Hát anh hỏi. À là món này nè, Mi, Hát, anh gắp thử một miếng bỏ vào miệng rồi từ từ thưởng thức hương vị của nó. Nuốt hết cái đống này, cậu nói. Không ngờ tài nấu ăn của cô cũng tốt đến vậy đấy. Chớ sao, một khi mà bà đây ra tay thì cái gì mà chẳng ngon. A hi hi, Mi cười đắc ý, tự tin thấy ớn, Hát anh cười nhẹ nói. Và cứ thế, cả bốn người ngồi ăn trong thầm lặng. Chẳng ai nói gì, chỉ biết ngồi mà thưởng thức những món ăn này vì hai cô nàng nhà ta nấu rất ư là ngon nha. Rồi Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Ơ kìa, giờ nhìn lại mới thấy. Cái vòng tay này ai tặng mày thế Mi? Mi mém xíu là mắc nghẹn vì câu hỏi của Nhi và Hát. Anh cũng thế thôi, Mi lấy lại bình tĩnh rồi nói. À cái này là do, mi ấp úng, mi chưa kịp nói hết câu thì Nhi đã nhảy vào miệng nói. À tao biết rồi. Cái này là do bạn trai mày tặng phải không? Lần này, Hát Anh không mắc nghẹn nửa mà đã phun ra luôn cơ đấy. Ây dùi mất vệ sinh quá. Còn mi thì ngồi cúi mặt xuống để mọi người không thấy được vẻ mặt xấu hổ hiện giờ. Mày làm sao thế Hát? Anh, bảo hỏi, à, không gì hết. Tao no rồi, tao lên nhà trước nhé. Nói xong, Hát Anh bay tọt lên nhà để lại cho mi phải ngồi hứng đạn một mình. Ở đây, Nhi, mi và Bảo cũng đã no rồi nên mi và Nhi lo dọn dẹp còn Bảo thì lên nhà điều tra Hát. Anh, mau khai đi, cái vòng đó là ai tặng? Nhi hỏi, à, cái này là do Hát Anh tặng tao lúc sinh nhật. Mi đỏ hết cả mặt rồi nói ấp úng. Ghê vậy, là cậu ta tặng à, thấy chưa? Tao nói rồi cậu ta đã kết mày rồi. Mày đừng nói xàm, thôi tao thấy hơi mệt. Tao lên phòng nghỉ đây. Vậy thôi tao về, Nhi, ở trước nhà, nói tao nghe, cái vòng là do mày tặng phải không? Chấm, Bảo hỏi, mày hỏi chi, thằng này ngu vờn, hỏi để biết chứ chi. Sao, phải mày không? Chuyện này chừng nửa tao nói với mày sau. Giờ mày về đi, tao muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Hát Anh dọt về phòng đóng sầm cửa lại. Cùng lúc đó, Nhi cũng từ trong bếp tiến ra. Thấy Bảo nhìn mình, Nhi ấp úng nói, mặt tôi, chấm, có dính gì à, sao cậu nhìn dữ vậy? À, không có gì cả. Mà bây giờ cậu về à, Bảo, ừ, tôi về. Nhi, hay để tôi đưa cậu về. À, thôi thôi, không cần đâu, phiền cậu quá, tôi tự về được mà. À, nếu vậy cậu về cẩn thận. Bảo, úp, Nhi ngại quá nên đã chạy tọt ra ngoài bắt taxi để về để lại Bảo cảm thấy hơi tiếc vì không được đưa nàng về nhà. Nhưng không sao, châm ngôn sống của Bảo là thua keo này ta bày keo khác. Rồi Bảo sẽ có cách khác để cưa Nhi cách chương.